Bạch Liên Hoa nghịch tập, chương 75, Lê Hy và báo thù. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, zombie cưỡi lợn, Lê Hy tựa như lệ quỷ đến đòi mạng, từng chút tiếp cận kẻ thù. Hạ Chí xuất hiện ở bên người Liên Hoa, cậu lại trêu chọc chuyện gì nữa thế hả? Hạ Chí nhịn không được phải phụ giúp, tên ngu xuẩn này sao cứ thích tìm phiền toái cho hắn vậy nhỉ? Vợ, Liên Hoa tranh thủ nhào qua lấy lòng, thuận tiện đem chuyện hồi trước có người nhờ hắn tìm người nói với Hạ Chí. Vợ, em có cách nào biết hai vợ chồng chú Lê còn sống hay không? Liên Hoa chờ mong nhìn Hạ Chí. Lê Hy cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cái người đột nhiên xuất hiện này. Hạ Chí nghĩ nghĩ, lấy ra một cái la bàn bằng bạch ngọc, nhỏ một giọt máu ở trên này. Hạ Chí đưa la bàn tới trước mặt Lê Hy. Lê Hy giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhào qua, nâng la bàn như đang nâng một bảo bối dễ vỡ. Thật cẩn thận nhỏ một giọt máu ở giữa. La bàn dính phải máu. Lập tức bắn ra các luồng ánh sáng. Bất quá, ánh sáng kia rất nhanh liền ảm đạm. Dần dần khôi phục về nguyên trạng. Thế nào, ba mẹ tôi còn sống không? Hai má Lê Hy lõm xuống, một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập hy vọng nhìn Hạ Chí. Hạ Chí mím môi, cuối cùng vẫn nói, thân nhân cậu đều không còn ở nhân thế. Liên Hoa trong lòng căng thẳng, bắt lấy tay Hạ Chí, sau đó cầm chặt, phải không? Hai mắt Lê Hy lại ảm đạm, vậy ba mẹ tôi chết khi nào? Có thể nói cho tôi biết không? Lê Hy như sớm có dự cảm, không quá ba tháng. Hạ Chí nói, Liên Hoa cả kinh, chuyện này nói lên hai vợ chồng chú Lê đã vào căn cứ. Nếu không cũng sẽ không sống qua ba tháng mới chết, nếu như lúc mà thế bắt đầu đã chết, vậy Lê Hy còn có thể dễ chịu một chút, nhưng nếu như là ba tháng sau đó, như vậy Lê Hy hoàn toàn có khả năng cứu ba mẹ mình. Liên Hoa lo lắng nhìn thoáng qua Lê Hy, ba tháng ha ha. Ba tháng Lê Hy đột nhiên vừa nói vừa cười như kẻ thần kinh. Cả người hiện ra một luồng cảm xúc vô cùng dữ tợn. Nếu như tôi sớm tỉnh táo lại, nếu như không phải tôi còn ôm hy vọng cuối cùng, tôi đã không ở nơi đây, cũng sẽ không làm hại ba mẹ chết không nhắm mắt ha ha ha. Lê Hy vừa cười vừa khóc. Máu lẫn nước mắt chảy xuống, khiến lòng Liên Hoa run sợ. Lúc trước tôi tin tưởng hắn như vậy. Các người cũng không biết, lúc trước hắn đối với tôi tốt bao nhiêu. Ha ha, lúc trước khi chúng tôi vừa mới đến nơi đây, không có tiền, không có chỗ ở, hắn phải đi khiêng gạch cho người ta. Làm cu li, kiếm được một ít tiền, mua thịt cho tôi ăn, hắn thì cắn bánh mì. Lê Hy ôm đầu gối, nhìn trần nhà tối tăm mà xuất thần. Lúc trước hắn đối với tốt rất tốt, tại sao lại thay đổi chứ? Lê Hy chôn đầu trong đầu gối, cả người run rẩy. Hai người làm sao tìm được căn biệt thự này? Liên Hoa nhịn không được hỏi. Căn biệt thự này tồn tại hẳn là không có nhiều người biết đến mới đúng. Một hai người ngẫu nhiên tìm tới nơi này thật ra cũng có khả năng. Nhưng thôi thần kia mang theo nhiều đàn em như vậy chạy đến nơi đây. Không nên, tôi với Vũ đi làm cho một công ty bảo khiết. Có một ngày nghe được một người phụ nữ nói bên này có một tòa biệt thự. Chủ nhân biệt thự còn mua không ít đồ vật, còn nói mà thế sắp tới, nên dự trữ lương thực. Cô ta nói mình cũng hoảng sợ, cũng đi mua không ít lương thực dự trữ. Kết quả không quá vài ngày mà thế thật sự đến. Chúng tôi may mắn tới được nơi này. Lê Hy như mất đi hồn vía, hỏi cái gì đáp cái đó. Má nó. Liên Hoa nháy mắt cảm thấy mình lại bị đại thần xuyên Việt Châu. Cái tỷ lệ này nhiều lắm sao? Vận khí tốt cũng 90 mấy% mới tìm được nơi này đi. Lúc trước hắn biết mà thế sắp đến. Kêu người đến quét tước, sửa chữa, chuẩn bị vật tư. Hơn nữa lúc ấy, dù sao mà thế cũng sẽ đến. Những người này hẳn sẽ không còn nhớ rõ nơi này. Hơn nữa, bọn họ không nhất định sẽ còn sống. Nơi này là địa phương mà các giống loài biến dị tiến hóa nhanh nhất trên toàn Hoa Quốc. Hắn quả nhiên lại ngây thơ chơi ngu sao. Hạ Chí thấy Liên Hoa một bộ như bị đả kích đau thương.